Đặng Khiêm ngay tức thì ném kiếm sang, thuận tiện hỏi: người trông thế mà nấu ăn ngon phết, thế nào, lưu lại sa mạc một thời gian chứ? Ban đầu thì Cao Cường dự định sẽ ngây ngốc tại sa mạc một thời gian, chỉ có điều vừa biết Đặng Khiêm chính là cái gã tù sĩ rảnh háng kia, hắn lập tức thay đổi ý định. Tuy không ngại diệt trừ những phần tử khủng bố, nhưng cách kiểu phải chạy khắp nơi để tìm kiếm săn nùng, thú thật là hắn cảm thấy việc này hơi quá miễn cưỡng bản thân. Nói chung thì một chút thường xót cho những mảnh đời phải hứng chịu lỗi bất hạnh do chiến tranh đem lại còn chưa đủ lực thúc đẩy để hắn cam tâm tình nguyện buồn bã. Mấy ngàn quyển nhật ký cũng không biến hắn thành thánh mẫu thánh nhân được đâu. Nhất là khi đã có Đặng Khiêm vác kiếm sông pha, hắn lại càng thoải mái phủi mông rời khỏi. Nửa tia lằn tằn cũng không có, Cao Cường lắc đầu và nói: người lưu lại một mình đi, ta còn có việc cần phải chạy tới Cực Hàn Vương quốc. Thật đáng tiếc, Đặng Khiêm chép miệng thở dài khẽ nói. Nghe tiếng nhà nhóp nhát nuôi mồm, Cao Cường dám khẳng định cái mặt hàng Đặng Khiêm này đang nghĩ về sau khi không được ăn món ngon nữa nên mới tiếc nuối. Nghĩ thì cũng thấy tội, lang thang sa mạc khó tránh khỏi cái cảnh nhai lương khô trừ bữa. Thôi được rồi, trước khi đi ta sẽ lưu lại cho một đầu mộc hoa chư mấy chục tấn có mà ăn nhòe. Sau một hồi cẩn thận xem xét thanh bảo kiếm, Cao Cường thẳng thắn nói ra: kiếm của ngươi chất liệu không phải là quá tốt, giờ đúc lại cũng chẳng còn được như trước, nếu không có lý do gì đặc biệt ngươi nên đổi thành khác đi mà dùng. Tiếp nhận lại kiếm, Đặng Khiêm ánh mắt đượm buồn, thở dài khẽ nói: giờ ta kém cỏi mới khiến nó rơi vào cái tình cảnh này, giờ chỉ có thể lưu giữ làm kỷ niệm. Thực ra thì ta cũng tính quay trở về hỏi mua kiếm, mà ngại đường xá quá là xa xôi. Cái này Cao Cường nhìn 100% là công nhận, không xa vì là quá xa ấy chứ. Đối với võ môn tù sĩ huyền khí cảnh như Đặng Khiêm là chưa thể ngự kiếm phi hành. Cả có chạy bộ từ Tết năm nay tới Tết sang năm thì may ra mới ra đến Đông Hải. Thoáng chút trầm ngâm suy nghĩ, Cao Cường liền lấy ra một thanh đoản kiếm trắng loãng, sáng bóng như là ngọc thạch, rồi vung tay ném tới cho Đặng Khiêm và nói: ta có cả trăm tuổi pháp kiếm, vấn đề là phẩm cấp hơi thấp, người kiểm nghiệm thanh này thử xem, nếu không phù hợp thì cầm tạm và chuôi pháp kiếm vậy. Đặng Khiêm khẽ gật đầu đáp lại, cẩn thận đặt đoản kiếm lên đùi rồi nhẹ nhàng vuốt về thân kiếm. Cao Cường phát hiện là mặt hàng này cơ thể bất chợt run bần bật, hắn đã đang rất là kích động. Có điều đáng khinh nhất phải kể tới ánh mắt gã trước giờ vẫn luôn luôn trong suốt, vậy mà lúc này đây trông hào háo như thế đã đang ngắm nhìn người tình trong mộng, chứng tỏ gã phải ưng ý lắm đây. Bây giờ tiết lộ cho gã biết kẻ đã đúc xà thành kiếm này là một con quỷ, không hiểu gã sẽ có cái phản ứng như thế nào nhỉ, liệu có còn si mê đắm đuối nữa hay là không đây nha. Nói đùa vậy thôi, mặc dù là do vấn tâm quỷ dày vò ra, nhưng dư phụ đã cất công luyện chế lại rồi, quỷ văn quỷ khí ba cái thứ bẩn thỉu không thể sót lại tí nào đâu. Cao Cường đem cho mà thấy tiếc đứt cả từng khúc ruột luôn đấy, bởi vì sư phụ từng nói với hắn biết chuôi cốt kiếm này được làm từ khúc xương của sao nòng, hơn nữa chỉ cần dưỡng ra khí ninh là sẽ trở thành một món pháp bảo. Cao Cường không phải là kiếm tu, dùng hết niềm tin cũng chẳng dưỡng nổi khí ninh, thế nhưng sau này ra hải vực gặp kẻ nào biết hàng là sẽ đổi được đống lớn ninh thạch luôn đấy nhé. Tuy nhiên là nghĩ lại thì thấy Đặng Khiêm cầm nó trong tay hẳn sẽ làm được nhiều điều có ích cho xã hội, như vậy thì tặng cho gã nên là một việc làm đầy ý nghĩa, tóm lại không việc gì mà phải tiếc nuối. Có điều gã ngồi đó phút ve chồng cứ bệnh hoạn thế quái nào ý. Ngoặt một nỗi, Cao Cường còn chưa kịp mở miệng ra mà cằn nhằn, đã thấy Đặng Khiêm nắm lấy chuôi kiếm và đứng dậy rồi đi về hướng mảnh đất trống ở phía xa. Nhìn gã thả ra kiếm ý càng lúc càng dày đặc, Cao Cường không còn cách nào khác đành phải nâng lên tay trái, đồ đằng hắc lân đen kịt ngay tức thì hiện hiện, kèm với đó là thần quy hộ thuẫn như là chiếc lồng bàn khổng lồ chụp nên bảo hộ nơi này. Giờ thì gã có phá nát ngôi làng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cả bữa ăn. Tại khoảng trống cách đó hơn 100 mét, Đặng Khiêm nhẹ nhẹ vung vẩy vài nhát kiếm, sau đó liền khép hai mắt rồi nặng im đứng đó cứ như thể một pho tượng. Kiếm ý sắc bén phần quanh thân thể Đặng Khiêm đột ngột thu liễm, nhưng Cao Cường tin chắc khi gã ngốc này mà mở mắt ra sẽ kèm theo cái tràng cảnh vô cùng là dọa sổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 phút, 2 phút, rốt cục thì vừa đúng 10 phút thì Đặng Khiêm mở mắt ra. Cũng không thấy gã làm ra động tác nào dù chỉ là khẽ nhúc nhích, thế nhưng lấy gã làm trung tâm, hoàng kim kiếm khí như thể là ánh sáng chậm rãi lan tràn ra xung quanh, đi tới đâu liền săn nát toàn bộ chướng ngại vật đến đó. Đến khi hoàng kim kiếm khí tàn biến, 500 mét xung quanh gã chỉ còn chưa lại có mỗi vị trí của Cao Cường mà thần quy hộ thuẫn là an toàn, còn đâu đều đã bị san thành bình địa, ngay đến cả bụi bặm toàn bộ theo làn gió bay đi mất rồi, thực sự là quá mức dọa người. Ngay đến chiếc xe quân dụng, đống đổ nát và túp nêu cũng đã bị hoàng kim kiếm khí không một chút tiếng động xoắn thành tro bụi. Kiếm khí sắc bén nhường này thì đám Imarun có mà đỡ bằng niềm tin à? Khẽ phát ra tiếng thở dài, Cao Cường chắp hai tay tại trước ngực. Sắp tới thì lực lượng khủng bố đang trú đóng ở sa mạc phải tự cậu nhiều phúc đi nhé. Thiện tài, thiện tài. Âm thầm cảm thán xong một câu, Cao Cường triệt tiêu thần quy hộ thuẫn, rồi vung tay ném ra một chiếc xe quân dụng cùng vài túi hành trang của đám binh lính. Đặng Khiêm là tu sĩ thì sắp cũng được, chứ cha con nhà Lúc Ghi không có những thứ này là khó ở đấy. Cơ mà cha con nhà này đúng thật là khó đỡ. Chắc người mùi rượu thơm quá nhịn không nổi, Đặng Khiêm vừa đặt vò rượu xuống là vừa lấy nhành như ăn cắp luôn. Kết quả liền có thể nghĩ, thì nhau mỗi người thử một ngụm xong là liền lăn quay. Ngay cả một miếng thịt còn chưa kịp ăn đâu đấy. Đúng lúc này, Đặng Khiêm quay trở lại, sau khi ngồi liền nghiêm mặt nói. Tính ta lợi người một cái mạng, lại thêm mặt hàng này cũng là hạng phi thường là quái đản luôn đấy. Lúc nổi đàn cứu sống sao không nói nợ nần gì đi chứ, giờ tặng kiếm thì mới tính sao. Mà thôi, quên đi vậy, không nên chấp nhặt làm gì. Uống một ngụm rồi đặt vỏ xuống đất, Cao Cường quệt miệng hỏi. Này, thời gian qua, người quậy phá có thu được bộ trang bị sát sắt nào không? Có. Đặng Khiêm đơn giản đáp một câu, tay chạm lên hồng, liền quăng ra đống lớn đồ vật. Liếc qua thì thấy gồm 20 bộ vòng, kèm với cả nhiều loại súng đạn. Cao Cường không chút khách khí, liền toàn bộ thu vào chữ vật giới. Sau đó ném sang cho Đặng Khiêm một túi chữ vật, bên trong sớm đã được nhồi đầy đồ vật. Khỏi cần kiểm tra cũng biết giá trị là hơn đống sắt vụn kia. Không phải là người sĩ diện háo, Đặng Khiêm liền thu lấy. Không để cho gã một cơ hội, chắp tay cảm tạ. Cao Cường đánh mắt qua cha con Lúc Ghi và nói. Trong túi có 20 bình luyện thể dịch, người đã không muốn xua đuổi, vậy thì truyền dạy cho bọn họ phương pháp luyện thể đi thôi. Chứ với thế trạng yếu ớt kiểu này, thì chẳng cần bị địch nhân bắn chết, sớm muộn gì họ cũng gục ngã dưới nắng nóng của sa mạc mà thôi. Đặng Khiêm quay sang nhìn cha con bọn họ, khi nhìn tới Lúc Ghi, ánh mắt vậy mà nhiều thêm sự chiều mến. Cao Cường phát hiện ra điểm này, liền há hốc cả mồm. Chỉ ra kiếm khách không chỉ yêu mũi kiếm mà còn nhắm nhé cả gái tây. Ha ha ha, cái này liền có thể tính là happy ending, đúng không nhỉ? Gạt bỏ cái ý định nồi nửa lò rèn để đúc tặng đôi bạn trẻ một cặp nhẫn cưới, Cao Cường chào tạm biệt bọn họ rồi cầm lái chiếc Harley Davidson nhanh chóng rời khỏi. Hắn chạy xe thẳng về hướng tây, vượt qua cả trăm dặm đường cát trắng, mới lần nữa nhìn thấy một ngôi làng nhỏ nhỏ, có điều đó cũng chỉ là tàn tích ở trong tàn tích mà thôi. Ngôi làng này còn thê thảm hơn cái ngôi làng mà nhóm Đặng Thiềm đang tá túc. Gần như là bị cát vùi lấp luôn rồi. Không có mấy mái nhà, thập thò thì chẳng thể phát hiện ra. Vốn định cứ thế nả đi qua, nhưng chợt nhớ tới một việc, Cao Cường liền ghé vào. Dừng đỗ xe cẩn thận xong, hắn lấy ra bạch tuộc lô đỉnh cùng với một bộ vòng Imagion. Không cần hắn phải kêu gọi, cảm nhận thấy không khí, bạch tuộc khí ninh chủ động chui ra lọc bào. Lại có việc gì nữa đây? Khó chịu cái tiền sư nhà người Ý. Cao Cường trong bụng thầm mắng, ngoài mặt thì tức cười nói. Ta thu được mấy món đồ mà không biết nó làm từ chất liệu gì, đành nhờ ngươi nhìn giúp. Bạch Tuộc khi ninh cặp mắt liếc qua vòng kim loại rồi nhìn Cao Cường nhìn kẻ ngu và nói. Ngươi là luyện ký sư kích kiểu gì mà lại nhìn không ra thế? Tại sao pháp khí có thể phóng to thu nhỏ? Ý ngươi là thứ này phụ gia thêm huyền thiết. Cao Cường nhíu mày nghi hoặc nói. Nếu là nó thì thăm dò ra ngay. Đằng này không thấy giống có chút nào. Bạch Tuộc khí ninh vườn xúc tua khái gãi thần nô định, nghĩ ra nguyên nhân với tiếp tục nói. Ta quên mất, đẳng cấp luyện khí sư thấp tè tè như còn chưa học tới. Thực ra thì huyền thiết là một loại thực vật. Chiếc vòng này được chế tác từ loại cao cấp đã đản sinh mệnh văn. Nó là loại phụ gia hiếm quý và đắt đỏ, thường được dùng để luyện chế phi thuyền. Quý hiếm, đắt đỏ, phi thuyền. Cao Cường ngay tức thì lấy ra toàn bộ tàng vật gấp gáp hỏi. Này này, từng này đã đủ luyện chế phi thuyền không? Mẹ nó, nếu mà không đủ thì lão tử sẽ ra sức lượn quanh sa mạc để giết khủng bố là cùng. Thừa đủ rồi. Bạch Tuộc khí ninh phe vẩy xúc đua ngắn ngầm nói. Huyền thiết chỉ là phụ gia chứ có phải là tài liệu đâu mà cần quá nhiều. Làm xưa chủ nhân luyện chế phi thuyền dùng còn chưa tới 1/3 chỗ này đâu. Sư phụ có phi thuyền. Vậy sao mấy lần đi xa không dùng, lại cứ hành hạ bằng cái xuyên toa như thế? Nhớ lại cái cảm giác say tàu xe, hắn liền là muốn khóc ròng. Nhanh chóng gạt bỏ ký ức đau thương, Cao Cường xoa tay nhỏ nhẹ nói. Người anh em, có thể giúp ta một chiếc phi thuyền được không? Sắp tới ta sẽ phải di chuyển một quãng đường dài, mà ta thì phải chắc mấy chục năm sau mai già mới đủ trình độ, tự luyện chế. Thôi thì người xem như thế nào, liền ra sức giúp đỡ một phen nha. Người có phi thuyền chịu hẳn đã tốt. Bạch Tuần Khi Ninh thẳng thắn nói, luyện giúp người cũng được, nhưng cần phải 3-4 tháng mới xong. Hơn nữa, chủ nhân lưu lại tài liệu cấp bậc không cao, nên đừng kỳ vọng quá là nhiều. Ngoài ra, ta muốn người phát thệ chỉ sử dụng khi rơi vào bước đường cùng. Nếu không thì tự mình luyện đi. Thừa hiểu lý do là gì, Cao Cường không chút chần chừ liền giơ tay phát thệ lời thề. Về phần phải chờ 3-4 tháng thì càng không có vấn đề gì cả, chút thời gian ngắn ngủi mà thôi. Cất giữ Bạch Tuộc Lô Đỉnh vào chữ vật giới là Bạch Tuộc Khí Ninh sẽ không làm ăn được gì nữa đâu. Vậy nên Cao Cường đành phải giao lộp linh thú hộ ẩn, cho nó cải tạo thành cái lơi ở mới. Sau 2-3 giờ giày vò, tuy bên ngoài linh thú hộ ẩn chẳng có mảy may biến đổi, nhưng không gian bên trong thì đã khác biệt hoàn toàn. Lúc này đã ngập tràn hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Tuy nhiên, vẫn dùng để nuôi dưỡng thú rừng được đấy, có điều phải là hỏa hệ yêu thú. Chứ thả các hệ khác vào thì chẳng mấy chốc sẽ mà có bữa thịt nướng thơm đừng. Cơ mà Bạch Tuộc Khí Ninh đúng thật là biết cách khiến người phải câm nín. Lâu bố trí thêm có mỗi một cái hỏa trận nhỏ nhỏ, xong ngang nhiên chiếm đặt linh thú hộ oản làm của riêng. Lại còn đổi tên cái linh thú hộ oản thành Bạch Tuộc Tiên Cư luôn mới kinh tởm chứ này. Tuy nhiên là không vấn đề gì, Cao Cường nhân dịp này liền nhờ vào nó cải tạo hắc pháp. Căn bản thì hiện giờ không thích hợp để chế trò bắt nhốt trà tấn gì đó nữa. Thôi thì biến hắc pháp trở thành loại pháp khí nuôi dưỡng quỷ hồn, biết đâu về sau cần dùng để nuôi dưỡng quỷ bộc. Cứ lo lắng bản hàng này sẽ lại giả trò cân nhắc chính đáng là hay không. May thay là Bạch Tuộc Khí Ninh đang vui có nhà mới để ăn Tết, liền vẽ vẩy xúc tưa hứa hẹn sẽ cải tạo hắc pháp thật là tốt. Bạch Tuộc Khí Ninh đúng là hơi khốn nạn, nhưng khỏi cần nghi ngờ là lời hứa của nó. Cao Cường liền có thể yên tâm tiếp tục lên đường được rồi. Suốt đêm lái xe chạy như bay ở trên cát, không thiếu những lần Cao Cường phát hiện tàn tích của ngôi làng nhỏ nhỏ nào đó, nhưng chưa một lần hắn bắt gặp nơi còn có người sinh sống. Ngay cả khi trời chuyển sáng cũng chẳng khác khẩm gì hơn, trước mắt hắn vẫn chỉ tàn cát là cát. Thật không hiểu cái nhóm Đặng Kiêm là chi lùng căn cứ của đám khủng bố kiểu gì. Tuy nhiên, đến giữa trưa lắng vỡ đầu thì một thành phố xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Từ xa quan sát thì thấy không rộng lớn cho lắm, được cái là có dòng người ra vào cũng khá là tấp lập. Không chút nghĩ ngợi, Cao Cường liền cất xe rồi chạy bộ về hướng tòa thành. Mặc dù hắn cứ chạy theo hướng tây là sớm muộn gì cũng ra khỏi sa mạc, nhưng để phòng phát sinh tình huống bất ngờ, xác định rõ hiện giờ đang tại vị trí nào ở trên bản đồ thì tốt hơn. Rất nhanh, Liêm tiếp cận cổng thành. Hắn thấy những chiếc xe tiến vào toàn chở theo đầy ắp là hàng hóa, chứng tỏ tòa thành là trạm dừng chân hoặc là một cứ điểm giao dịch trung chuyển. Hầu hết là lương thực với các loại nhu yếu phẩm. Khả năng nơi này là trung tâm chuyển hàng hóa, mà tại cổng với cả trên tường thành có hai dạng binh lính canh gác. Dạng thứ nhất thì ăn mặc trang phục vải trắng với cả trên đầu quấn khăn, rõ ràng là binh lính bản địa. Dạng thứ hai thì mặc giản dị, giống hệt với đám bị Cao Cường cắt giết khi giải cứu cha con Nuki. Binh lính của Vương quốc Hoa Kỳ là chắc rồi. Đáng tiếc nhóm này không có làm phản, đồng nghĩa chẳng có trang bị vòng Imagine để cho hắn tranh thủ kiếm thêm một mớ huyền thiết cao cấp. Cao Cường cứ nghĩ là cảm thấy phi thường là khó hiểu. Đó là tin tức huyền thuyết cao cấp xuất hiện tại đại lục, kiểu gì cũng đã chuyển tới hải vực. Nếu nó quý hiếm đắt đỏ thì đáng lý ra các thế lực ngoài đó phải cùng người chạy vào vơ vét rồi chứ. Đồ tốt chưa khi nào là dư thừa. Khả năng cái đám cầm cân nảy mực tại hải vực đã đưa ra quyết sách nào đó. Thôi thì cái gì khó liền bỏ qua, ngồi đoán giả đã non chẳng ích lợi gì. Cao Cường dứt khoát gạt bỏ suy nghĩ dư thừa, rồi chiu một cái liền như làn gió xông thẳng vào trong thành. Căn bản để đám lính khỏi hỏi thăm phiền phức, dùng tốc độ nhanh để lẩn tránh cho nó lành. Thành ra đa số người bản địa trên thân mặc trang phục Hồi giáo, ai cũng quấn khăn để rồi râu ria xồm xoàm như là ông cụ. Phụ nữ thì đội khăn cùng kín bít, hở ra là có mỗi một cặp mắt. Đúng là buôn bán tấp nập lắm. Nhìn như thể tòa thành thực ra là một khu chợ rộng lớn. Cao Cường đương nhiên nghe không có hiểu ngôn ngữ tại nơi đây. Được cái là không thiếu những người phương Tây sử dụng Inland, hắn liền lấy ra bản đồ rồi lân na chạy tới hỏi thăm. Sau khi biết được vị trí chính xác của tòa thành này ở trên bản đồ, Cao Cường thong thả dạo bước khắp nơi trong thành, thần thức toàn lực triển khai nhằm tìm kiếm trang bị Imagine. Đáng tiếc là cả một mảnh nhỏ cũng chẳng có, thay vào đó là hắn bất chợt thấy mình đang bị nhìn chằm chằm. Vấn đề là những người trong thành chỉ nhìn hết qua hắn rồi thôi, với lại ở xung quanh cũng không hề có một tu sĩ nào cả. Như vậy thì cái cảm giác bị người nhỏ ngó này từ đâu mà ra? Ngày sau đó, Nina cảm giác nguy hiểm sọc lên đầu. Tuy rằng chỉ là linh cảm khá là mơ hồ, nhưng Cao Cường quyết định phải ngay lập tức rời khỏi đây. Không riêng gì an toàn của bản thân, mà còn tránh liên lụy đến tòa thành này. phương hướng đã ghi nhớ sẵn ở trong đầu, vừa ra tới cổng thành là hắn liền thi triển đạp thiên bộ, lao về hướng tây. Chạy xa hơn một dặm thì mới chuyển sang ngự kiếm phi hành. Cái cảm giác nguy hiểm đúng thật là đã biến mất. Thế nhưng khốn nạn chưa đầy một phút sau đó liền quay lại. Hơn nữa càng lúc càng rõ rệt. Điều này chứng tỏ có kẻ đang truy lùng hắn. Chưa biết mặt mũi của địch nhân ra sao đã thấy nguy hiểm. Chỉ có sư phụ của tuyển thủ nào đó làm xưa tham dự giải đấu cấm quân, hoặc là tu sĩ hải vực gánh nhiệm vụ truy nã hắn. Khả năng liên quan tới vụ việc truy nã, bởi sẽ huy động được vệ tinh của các vương quốc. Hắn vừa vào nhà liền đã bị định vị. Cơ mà thằng gái liền thấy nguy hiểm luôn. Có cần thiết phải cứ tới cái hàng khủng như vậy không? Giờ một lão đầu xuyên toa hư không tới bắt đi thì hắn có chạy thoát bằng liềm tin à? Cao cường toàn được ngự kiếm bay đi, trong đầu không ngừng chửi thề. Hắn đã dùng tốc độ ngự kiếm nhanh nhất có thể rồi đấy. Khổ nỗi chẳng mấy ăn thua. Không lâu lắm liền cảm nhận thấy một khí tức khủng bố tiếp cận từ đằng sau. Kẻ đuổi theo đúng thật là một vị lão đầu râu tóc dài bạc phơ, không ngự kiếm, không pháp bảo, đơn giản chỉ là thong thả sẫm đạp từng bước như là đi bộ ở dưới đất bằng. Cao Cường không khỏi hít sâu một hơi, cố xua tan đi cái cảm giác sợ hãi xen lẫn sự tuyệt vọng ở trong lòng, rồi nhanh chóng ra chỉ các loại thuật pháp phụ trợ lên thân mình. Sau đó hai bàn tay cùng lúc xòe mở, đồ đằng hắc lân và hắc quy ẩn ẩn hiện hiện ở trong lòng bàn tay. Khoảng cách hai bên cùng lúc rút ngắn, mới đó đã chỉ còn chưa đầy 100 mét. Và rồi khi khoảng cách còn có 50 mét, lão đầu không nói không rằng liền động thủ. Lão lưng bàn tay khô gầy nhằn nhèo cách không vỗ ra một trường. Trong nháy mắt, hỏa diễm thủ trường khổng lồ ập tới sau lưng Cao Cường. Cho dù hắn kịp thời mở lên thần quy hộ thẫn, nhưng cũng không có lửa xu tác dụng. Mai rùa bảo hộ vững chắc là vậy, giờ đây như trang giấy mỏng đụng nhẹ liền rách. Để rồi, oanh, một tiếng nổ vang rộng không trung, hỏa diễm đỏ rực bắn vùng từng té. Kèm với đó là thân ảnh Cao Cường như là hỏa tiễn băng ra 4-5 dặm, sau đó nặng lề oanh tạc xuống một đồi cát trắng, đánh ra một miệng hố sâu tận tới cả chục mét. Cao Cường nằm ở dưới hố, tuy cơ thể hắn không bị hỏa diễm thiêu đốt cháy khét, nhưng từ đầu tới chân chịu những vết nứt vỡ giống như là gốm sứ nung quá nửa. Từ những vết nứt vỡ không ứ trào ra máu, chẳng mấy chốc thì liền đem hắn nhuộm một thân đỏ lòng như là huyết nhân. Cao Cường cảm nhận thấy nhiệt độ cơ thể đang mau chóng hạ thấp, ý thức cũng từng chút dần mơ hồ. Cái cảm giác này thế nào lại có chút quen thuộc. Nhớ rồi, năm xưa đã bị gã côn đồ xiên mấy chục nhát. Cái này là cảm giác tử vong đang tìm tới chứ gì nữa. Khác biệt là khi đó còn có được bác sĩ cứu giúp với tiên căn thức tỉnh này nọ, chứ hiện giờ bên cạnh chỉ có lão đầu đang sẵn lòng dập tắt cái mạng nhỏ của hắn mà thôi. Ý thức càng lúc càng mơ hồ, ngay cả đau đớn cũng không còn cảm nhận được. Quả này xác định là xong phim. Cao Cường không khỏi nhếch miệng cười khổ. Đúng lúc này, cơ thể hắn chậm rãi bay lên, là do lão đầu đã điều động linh khí túm cổ hắn nhấc lên. Sau khi đưa tới hắn trước mặt, lão đầu mở miệng lạnh nhạt nói: "Nếu như còn dám một lần làm trái điều lệ do tiền các đề ra, vậy không chỉ riêng gì ngươi, mà toàn bộ thân nhân của ngươi cũng đều phải chết. Hãy ghi nhớ thật kỹ trải nghiệm của ngày hôm nay, cùng những lời của lão phu vừa nói. Tất nhiên, muốn báo thù thì cứ tùy tiện đi." Nói đến đây thì lão đầu nhếch miệng cười nhạt rồi phất tay. Cao Cường một lần nữa như hỏa tiễn bay ra hơn 4 dặm. Được cái lần này anh tạc xuống nhẹ nhàng hơn một chút. Vấn đề là hắn đã hôn mê ngay từ bên trong khung trung, thành ra vẫn chưa kịp thi triển ra siêu phượng lết bàn chứ chỉ thường thế trên người đâu. Xác định lão đầu đã rời khỏi, Bạch Tuộc Khí Ninh mới dám từ linh thú hộ oản chui ra. Cả mắt chố lồi nhìn Cao Cường đầy bất đắc dĩ, bởi đan dược đã đẻ hết trong chữ vật giới, mà nó đâu thể mò mẫm chữ vật giới của hắn được. Hết cách, nó liền trở về tiếp tục công việc. Cao Cường sống hay chết đành phải phó mặc cho số phận vậy. Chứ sa mạc rộng lớn thế này, nó biết mang hắn đi đâu bây giờ? Chẳng may bay tới nơi vắng vẻ heo hút, vậy khác nào đã tìm chỗ mà chôn cất hắn. Mà Bạch Tuộc Khí Ninh sức lực cũng có hẳn, bản thân nó không hề nắm chắc sẽ đưa được hắn bay qua một quãng đường quá là xa. Và lại chủ nhân đã từng nói rồi, mệnh của hắn cứng lắm, chắc không chết được đâu. Cao Cường đúng thật là mạnh cứng như con rắn đâu chứ đùa. Làm đó chưa bao lâu thì có một đoàn xe chở hàng đi qua. Chẳng hiểu là vận số đưa đầy thế nào, bọn họ phát hiện cái miệng hố, lại dừng xe chạy tới kiểm tra nữa. Phần lớn là những người trong đoàn xe cho rằng hắn khó sống nổi, hầu hết thì đưa ra ý kiến vùi cát chôn luôn. Tuy nhiên thì có vài người phương Tây không đồng quan điểm. Hơn nữa, chủ nhân của lô hàng cũng không đồng ý việc làm đó. Người này không chút nghĩ ngợi, liền ra lệnh điểm hắn lên xe. Tất nhiên không một ai dám phản đối. Ngồi trong linh thú hộ oản, Bạch Tuộc Khí Ninh đầy ân tình thở phào một hơi. May mà vừa rồi không ngu xuẩn mang hắn bay đi lung tung. Không rõ bản thân đã hôn mê bao lâu, chỉ biết rằng khi ý thức quay trở lại, Cao Cường nhận thấy mình nằm tại một nơi chẳng hề dễ chịu gì. Dưới lưng hắn là nền đất cứng ngắc, không ngừng truyền tới hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Trong không khí thì ngập tràn đủ thứ mùi hôi thối tanh tưởi, sâu vào mũi liền thấy buồn nôn vô cùng. Bên tai còn vang vẳng hàng loạt âm thanh giọng nói, tiếng khóc nấc, tiếng chửi rủa, tiếng cầu nguyện. Chỉ có một số ít là dùng ngôn ngữ của bản địa, còn phần lớn là dùng ngôn ngữ phương Tây. Tuy nhiên là giọng điệu không giống nhau, đều ẩn chứa một nỗi sợ hãi. Cao Cường chẳng cần phải dò xét cũng hiểu mình hiện đang bị nhốt trong ở ngục giam tăm tối nào đó, chắc chắn là cứ điểm của đám khủng bố. Có điều không thể hành động lỗ mãng được, trước tiên hắn phải kiểm tra tình trạng cơ thể xem sao cái đã. Nói thật là vừa cảm nhận thoáng qua một chút là hắn liền tức tối muốn học máu. Lão đầu khốn nạn kia tuy ra tay thực sự quá là thâm hiểm, xương cốt máu thịt và ngay cả thức hải của hắn đều gặp phải thương tổn hết sức là nặng nề. Với thương tích nặng nề thế này, đang nghĩ ra là đã mồ yên mà đẹp rồi mới đúng. Xin thề là đến Cao Cường cũng cảm thấy hết sức là kinh ngạc khi mình còn sống để mà tỉnh lại. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, hắn cho rằng hiện tượng này liên quan tới siêu phượng lết bàn. Ngoài ra không còn lý do nào khác để hắn sống dài nữa. Tình hình là mới âm thầm cười cợt Đặng Khiêm quấn băng bông trông giống như xác ướp. Giờ hắn cũng xác ướp nào có tua kém gì người ta đầu này. Khốn nạn hơn hết là chữ vật giới với cả linh thú hộ oản bị người ta lột mất rồi. Giờ lấy đâu ra đan dược để tấm thân rách nát mau chóng phục hồi. Còn may mà cảm nhận thấy chúng ở đâu đó ngay gần, chứ không thì cũng xin quỳ. Cái nhất là hắn không kết nối được với phi kiếm. Có lẽ khoảng cách quá là xa, đã gãy nát rồi. Căn bản với thức hải rạn nứt như hiện tại, còn cố gắng câu thông phi kiếm là tương đương với tự sát. Nói chung cái lão đầu khốn nạn kia lẫn cả cái đám lột chữ vật giới của hắn đều đáng chết. Lão tử xin thề sẽ bầm nhuyễn đám các người thành thịt vụn. Bất chợt có một bàn tay chạm lên mũi hắn, sau đó liền là giọng nữ nhân khẽ khẽ thì thầm. Bót, hắn lại phát lạnh nữa rồi. Ta tỏa ra sát khí nghi ngút, có thể là không lạnh được sao? Cơ mà nữ nhân này với bót gì đó lại là ai? Thế quỷ nào lại có vẻ quan tâm đến ta như vậy? Cao Cường còn đương nhiên miên man tự hỏi, thì lại có một bàn tay mềm mại nữa nhẹ vào mũi hắn. Ngay sau đó là tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên. Thở dài tiếc hận còn có thể hiểu được, chứ thở dài bất đắc dĩ lại là ý gì đây này? Rất nhanh thì Cao Cường liền có được đáp án. Hay đúng hơn hết là cảm nhận thấy hơi ấm truyền đến, để hắn hiểu rằng vừa có hai người nằm xuống bên cạnh. Tuy nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chỉ là nằm sát vào nhau. Đằng này bọn họ lại còn gác tay gác chân và ôm chặt lấy hắn. Nói chung phải ôm một người làm nhân xa lạ, muốn không bắt đắc dĩ cũng khó lòng mà làm được. Cao Cường đương nhiên là hiểu hai người này muốn dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho hắn. Cũng không hề mảy may nghi ngờ ý tốt của người ta. Khổ nỗi hiện giờ đã tỉnh lại, ôm ấp thế này lại khiến hắn đau đớn muốn trào ra nước mắt. Cơ mà bản quan thấy ấm lòng mới chết chứ. Suy cho cùng chỉ là những người xa lạ, bọn họ đâu cần thiết phải làm như thế này. Nói chung là hai người đúng thật là phi thường biết cách khiến bản quan phải cảm động đấy nhé. Yên tâm đi, yên tâm đi. Các người rất nhanh sẽ không cần phải sợ hãi nữa. Cao Cường âm thầm hứa hẹn một câu rồi bắt đầu tìm kiếm phương án thoát thân. Vận dụng siêu phượng lết bàn, khả năng màu mè gây chú ý. Hơn nữa, thương lặng thế này chắc chắn sẽ ngủ một thời gian rất là dài. Trong quá trình đó mà bị đám phiến quân lôi ra hành hình thì đầu rơi xuống đất lúc nào cũng chẳng hề hay biết ấy chứ. Như vậy chỉ còn đúng một cách là dùng độ tâm kinh chữa lành thức hải. Thức hải khi phục hồi rồi thì có nằm liền một chỗ cũng vẫn sẽ là điều động được linh khí để giết địch. Nghĩ đến đây thì Cao Cường trong đầu ngay lập tức nhẩm niệm độ tâm kinh. Đầu óc vốn đang nhức từng cơn, vừa niệm kinh là mát lạnh sảng khoái, cứ như là nhai xăm cung cu lè. Nói chung thì chữa trị phi thường có hiệu quả. Chỉ có điều thức hải dạn nứt hơi bị nhiều một chút. Theo phán đoán thì hắn cần nhẩm niệm khoảng 5 giờ đồng hồ mới khôi phục lại bình thường. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Khi tia nắng ban mai lọt qua những khe ở trên mái ná chiếu rọi xuống buồng giam, cũng là lúc Cao Cường chậm rãi mở mắt ra. Nhất nhìn hai bên trái phải là hai vị nữ tóc vàng đang nằm ngủ một cách ngon lành. Hắn thật không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể phát ra tiếng thở dài. Hai làng thế mà dùng cánh tay thương binh của hắn để khối đầu mới sợ chứ. Chồng mỉm cười đầy hạnh phúc thế kia, kheo đàng đắm chìm trong giấc mộng xuân rồi cũng nên. Có điều cũng không thể oán trách gì hai làng đâu. Cái này là do vừa rồi hắn chợt nghĩ ra kế sách mới, liền tụng niệm độ tâm kinh ra thành tiếng. không chỉ khiến những người giam nhốt ở dưới căm hầm này ngủ say, mà toàn bộ phiến quân khủng bố tại đây cũng năn đùng ngã ngửa ra rồi đấy. Tạm thời cứ để hai lằng ngon đi, Cao Cường lần nữa khép lại hai mắt, dồn toàn bộ tinh thần ý niệm nhanh chóng câu thông Bạch Tuộc Khí Ninh. Người anh em Bạch Tuộc, ngươi đang hiện ở nơi nào? Không để hắn phải thất vọng, Bạch Tuộc Khí Ninh ngay lập tức đáp lại. Ta đang lẩm lẫn ở trong bộ quần áo rách nát của ngươi, chứ còn ở đâu nữa. Làm yên ở đó, chờ đợi chút đi, ta mang chữ vật giới chạy tới đó ngay đây. Cao Cường vốn lo ngại mặt hàng lắm xúc tuần này không nghe thấy. Lúc đó hắn lại bắt buộc phải nhờ vạ hai làng tóc vàng chạy đi tìm kiếm chữ vật giới. Giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Chưa đầy một phút sau, Bạch Tuộc Lô phát một lỗ hổng ở trên mái nhà để chui xuống. Vừa bay lơ lửng tới trước mặt hắn, Bạch Tuộc Khí Linh liền chui ra. Trên xúc tua lắm giữ chữ vật giới. Cao Cường ngay lập tức điều động tinh thần ý niệm. Từ chữ vật giới bắn vọt ra một viên huyết tinh đan. Cẩn sáng rơi vào miệng hắn sớm đã hé mở. Huyết tinh đan liền tản ra thành dòng nước ấm chảy xuôi theo cổ họng xuống bụng. Khổ nỗi, thương thế của hắn nặng hơn Đặng Khiêm rất là nhiều. Không thể điểm huyệt để hỗ trợ. Thành ra tốn gần một giờ để điện hóa hết toàn bộ dược lực. Với lại, một viên huyết tinh đan còn chưa bù đắp nội lượng khí huyết mà hắn đã bị hao tổn. Được cái là Cao Cường đã có thể cử động chút xíu. Nhìn hắn nhẹ nhàng rút tay ngồi dậy, Bạch Tuộc Khí Ninh đầy nhân tính, thở dài tiếc hận nói. Là đoàn xe của các nàng cứu người, tiếc rằng người tốt nhưng vận lại quá xấu. Sau đó hai ngày gặp đám ác ôn chặn đường. Đáng lý ra người đã bị giết như những người khác, nhưng ta thấy hai làng giống như là đe dọa gì đó nên chúng mới bỏ qua người. Thoáng liếc nhìn qua hai làng, Cao Cường tặc lưỡi nói ra phán đoán ở trong lòng. Giữa sa mạc bắt gặp một kẻ máu me đầy mình nằm thoi thóp, kẻ ngốc cũng nhìn ra được điểm lạ kỳ. Chắc chắn các làng hy vọng ta là tù sĩ mới dám đánh cược một phen, còn cái đáng ác ôn kia bởi muốn kiếm chút tiền nữa nên mới phải buộc đáp ứng. Cũng không phải là Cao Cường cho rằng các làng kêu hắn với mục đích là lợi dụng ơn huệ gì đó. Hắn chỉ là đang phân tích tình huống hiện tại mà thôi. Vậy giờ ý của người thế nào? Bạch Tuộc Khí Ninh dùng xúc tua khái thân nô đỉnh đòi hỏi. Hay là muốn ta đưa người với cả hai làng ra khỏi nơi này luôn? Cao Cường với tay thu lấy chữ vật giới rồi ném cho Bạch Tuộc Khí Ninh một bịch phấn hồng và nói. Giúp ta hạ mê đám ác ôn kia, đừng bỏ sót một kẻ nào. Cứu liền cứu toàn bộ những người bị giam giữ. Đã muốn như vậy thì hắn chỉ còn cách là bật đồ sát lên thôi. Căn bản là không thể chờ cái mặt hạng lắm xúc tua này chạy đi giết người. Trong khi đó hắn cần có thêm một chút thời gian để chữa trị thương thế. Đồng hành với cái đồ Bạch Tuộc khốn nạn này thực sự quá là mệt mỏi. Lấp một ngụm hỏa diễm thiêu chết cả đám ác ôn, có phải là đỡ phiền rồi không? Bạch Tuộc Khí Ninh nhìn ra ý đồ của hắn. Cặp mắt chỗ lội nhức nhìn một vòng ở trong hầm giam. Sau cùng nó liền ôm theo bịch phấn hồng bay lên trên. Nhìn theo Bạch Tuộc nô chui ra khỏi nỗ tùng ở trên lớp mái ná, Cao Cường thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra ngay lúc này hắn đã dư thừa khả năng để tàn sát một phen. Nhưng có thể tránh nặng tìm nhẹ thì việc quái gì phải lao động cho vất vả chứ. Lần nữa liếc nhìn hai mỹ nữ tóc vàng, Cao Cường trong đầu lẩy ra ý tưởng, liền điều động linh khí điểm huyệt những người tại buồng giam khác. Hiện giờ đã là ban ngày, nhiệt độ đang dần tăng cao, không cần phải lo bọn họ làm đó bị lạnh cóng. Xong xuôi, hắn mới vận dụng siêu phượng lết bàn, rồi cứ thế năn đùng ra ngủ say như chết. Chưa đầy 5 phút sau, Bạch Tuộc nô đỉnh qua lỗ thủng quay trở lại. Nhìn nô điện ngưng tụ thành phượng hoàng bao phủ trên cơ thể hắn, hệt như là cả mái ấp trứng. Bạch Tuộc Khí Ninh đầy nhân tính tặc lưỡi thán phục. Nhất là cái phượng hoàng kia đang điên cuồng hấp thu lôi linh khí, rồi chuyển hóa thành lực lượng rót vào cơ thể hắn. Rõ ràng là không chỉ chữa trị thương thế mà còn từng chút cải tạo cơ thể của hắn. Thần kỳ như vậy, bảo sao người ngậm nứt vỡ vẫn cứ sống. Chủ nhân suốt ngày khoe khoang hắn nắm giữ nhiều chiêu trò hay ho. Trước Bạch Tuộc Khí Ninh cứ tưởng là chém gió để nửa nó chịu lưu lại với hắn. Giờ thì Bạch Tuộc Khí Ninh phần nào đã tin tưởng rồi. Tin tưởng có ngày hắn giúp nó đạt tới tầng cao mới. Không thần nô, tiên nô thì cũng phải là thánh nô, chẳng hạn. Mà đùa chút thôi. Thiên nô đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Mang theo hứng khởi, Bạch Tuộc Khí Ninh thả Bạch Tuộc Tiên Cư xuống bên cạnh hắn, rồi dịu một cái chui tọt vào bên trong, phải tiếp tục công việc. Chính xác là phải đẩy nhanh tiến độ công việc, luyện ra phi thuyền sớm ngày nào tốt ngày ấy. Đặc biệt là phải lưu ý là sau lại bớt làm khó hắn, kẻo tên này thủ dài nơi đâu là đời nó sẽ đầy đau khổ.